Chương 200, tơ lụa áo choàng, mùng 8 tháng 7. Chính là cơm tối thời gian, cũng không cần đánh cái gì trứng trà chiêu đãi, Lý Mãn Độn vung tay lên dứt khoát nói, trước ăn cơm tối. Nghe vậy Hồng Tảo nhanh chóng bày ra cơm tối đến. Nam nữ hữu biệt. Lý Đào Hoa cùng Vương Thạch Đầu không tốt ngồi cùng bàn ăn cơm, mà cơm tối món chính là bát đồng tâm tải cá lại không tốt cắt phần. Hồng Tảo liền tìm Lý Đào Hoa thương lượng nàng cơm tối được chờ một khắc. Đào Hoa vừa nghe liền nở nụ cười, chuyện gì lớn, cái này rau đồng tâm thịnh một chén cho ta đưa cơm là được. Bữa bữa thịt cá, tiếp tục như vậy, hôm qua vừa lấy đến lụa xiêm y, sợ là không đợi xuyên liền muốn ngại nhỏ đại ca gia trụ gần một tháng. Lý Đào Hoa tự giác cầm đều trường trọn. Hồng Tảo cười cười, cũng không đem lời nói cho là thật, miệng chỉ nói, nương nương, ta nhường từ nha hấp thịt khô, lại có nửa nén hương liền có thể tốt nghe nói đại ca đến. Vương thị có chút kinh hỉ nàng nhà mẹ đẻ được tính có người đến, cho dù chỉ một cái. Vương thị hỏi Dư Tằng thị, hôm nay cơm tối đều có cái gì đồ ăn nha? Dư Tằng thị biết Vương thị tâm tư, lập tức nói ra, cơm tối vốn có một con cá, lại chính là buổi chiều vừa cho thái thái hầm một con gà, tiểu thư làm chủ cũng trước ngay cứu ra bên kia. Vương thị gật đầu, Hồng Tảo an bài được đối. Nàng cứu khó được đến một hồi. Không cái giống dạng cứng rắn đồ ăn không thể được ta chỗ này cơm tối tùy tiện hạ bát mì là được. Dư Tằng thị khuyên nhủ, thái thái, vừa tiểu thư hấp thịt khô, trong chốc lát tốt ta cắt chút đến cho ngài liền mặt ngài không ăn chút tốt không thể được, tiểu thiếu gia trong đêm còn muốn ăn sữa đâu làm một cái người trong núi, Vương Thạch Đầu đi ra ngoài không có tiêu tiền mua đồ ăn thói quen, huống chi đoạn đường này đều là thôn trang, không có cửa hàng. Sáng sớm Vương Thạch Đầu từ trong nhà lúc đi ra từng mang theo ngũ song giày rơm cùng ba cái một cân gạo bánh trưng, nhưng cùng nhau đi tới, mặc kệ giày rơm vẫn là bánh trưng sớm đã tiêu hao vô tung vô ảnh. Cho nên lập tức vừa lên bàn, Vương Thạch Đầu tam khẩu hai cái liền đem Lý Mãn Độn xé cho hắn nửa trái gà cho ăn sạch. Lý Mãn Độn vừa thấy Vương Thạch Đầu cái này ăn cơm tư thế lập liền biết hắn đây là đói độc ác, lập tức kêu lên, Hồng Tảo. Thịnh bắt canh gà tới cho ngươi đại cứu qua nói chuyện, Lý Mãn Độn đem thừa nửa trái gà cũng cho Vương Thạch Đầu. Vương Thạch Đầu ngượng ngùng chối từ, vậy làm sao được nhiều lắm ăn đi. Lý Mãn Độn không nói lời gì đem gà nhét trên tay hắn, hôm nay chậm, ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta liền không uống rượu. Chỉ chờ ngày mai ngọ thưởng, ta lại chỉ rượu thỉnh ngươi Hồng Tảo theo lời đưa tới canh gà, sau đó xem đến trên bàn ăn thành cha xương gà, lòng nói. Vừa hấp kia khối thịt khô sợ vẫn là nhỏ. Nhà chính đi ra Hồng Tảo nhường tứ nha lại đi giết một con gà cho dù nàng cứu không ăn, nàng nương cũng muốn ăn, mà chính nàng thì lại chọn khối thịt khô rửa, thả trong nồi cùng lúc trước kia khối thịt cùng nhau hấp. Một con gà cùng một chén canh vào bụng, Vương Thạch Đầu chậm đói khát, mới vừa cùng Lý Mãn Độn nói ra, Mãn Độn, năm ngoái ta toàn ra hái cổ kỷ, kiếm mấy chục sâu tiền. Ta cho rằng ta lúc này xem như phát đại tài. Không nghĩ hôm nay đến ngươi nơi này vừa thấy, mới biết được ngươi càng phát tài. Nghe vậy Lý Mãn Độn cười đắc ý, miệng khiêm tốn nói, nơi nào, nơi nào. Cái này tòa nhà thật to lớn, Vương Thạch Đầu nhà chính nhìn quanh một hồi không tiếc khen, dụng cụ cũng chi được đầy đủ bất quá, tốt nhất là vào cửa kia đạo cục đá tường vây. Chúng ta ngọn núi tuy rằng cục đá nhiều, nhưng muốn lui thành tường vây cũng không dễ dàng. Không đi qua đông nay xuân chúng ta bộ tộc người liền đứng lên đem phụ cận mấy cái đỉnh núi sói thanh, tường vây cũng trồng lên, nay nữ nhân cùng hài tử đi ra ngoài hái cẩu kỷ ngược lại là còn không sợ lại chính là năm nay cẩu kỷ so năm ngoái tiện nghi, năm ngoái thương nhân vào núi thu còn 26 văn tiền một cân, năm nay liền chỉ 19 văn mãn đột, Vương Thạch Đầu hỏi, năm nay trong thành này cửa hàng, thu cẩu kỷ bao nhiêu tiền một cân năm nay thành trong cẩu kỷ cũng giảm giá. Chỉ 30 văn một cân Vương Thạch Đầu trong lòng hợp kế một phen gật đầu nói, như vậy tính, kia vào núi đến thương nhân cũng là không tính ép chúng ta giá. Đại ca, thành trong giá cao hơn 10 văn, ngươi thế nào không đem cẩu kỷ đưa đến thành trong tiền lời sao còn không phải chúng ta ngọn núi đi ra một chuyến không dễ dàng sao đặc biệt rời núi một đoạn đường không dễ đi. Tỷ như ta hôm nay tới một ngày liền được một ngày công phu. Kể từ đó một hồi, chậm trễ hai ngày việc không nói người còn vất vả. Cho nên ngược lại là bán cho vào núi thu hàng thương nhân có lợi đúng rồi, Mãn Độn, lúc này đến ta mang theo tiền đến. Ta muốn mời ngươi giúp ta hỏi thăm một chút con la. Các thương nhân vào núi thu hàng mang đều là la đội. Con la khí lực so con lừa đại, cho nên ta tính toán trí đầu con la, như vậy sau này vào thành cũng dễ dàng một chút. Không thì, cái này bán cẩu kỳ được tiền đều không xử đi mùng 7 tháng 7 sớm, Lý Mãn Độn đi trong tộc mời khách. Tuy rằng Lý Ngọc Phượng sự tình nhường Lý Mãn Độn cực độ chán ghét, nhưng suy nghĩ nhiều lần Lý Mãn Độn vẫn là quyết định trước nhịn cái này khẩu ác khí tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu. Lý Mãn Độn nghĩ, nhà hắn Hồng Tảo đi ra ngoài sắp tới, cái này ngày lành trước sau vạn sự đều làm nhân nhượng cho khỏi phiền, dĩ hòa vi quý. Đi qua 10 ngày, Lý Phong Thu cũng là ngày đêm huyền tâm, liền lo lắng Lý Mãn Độn cùng Lý Đào Hoa nuốt không trôi khẩu khí này đánh lên cửa kéo hắn phân xử, do đó ồn ào mọi người đều biết. Hiện xem đến Lý Mãn Độn trước sau như một đến cửa tới mời, Lý Phong Thu có thể nói là mừng rỡ, việc này có thể xem như hôn tròn qua Lý Xuân Sơn ý nghĩ cùng Lý Phong Thu tướng cùng loại, mắt thấy Lý Mãn Độn đến thỉnh, tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Lý Xuân Sơn ra đi ra, Lý Mãn Độn phương đi phụ thân hắn ra. Đại môn bên ngoài đứng vững, Lý Mãn Độn hít sâu một hơi mới vừa đẩy ra đại môn. Lý Ngọc Phượng liền ở phòng bếp. Nàng nghe được cửa phòng mở, lập tức hoảng sợ không ngừng trốn đến bếp lò sau. Đi qua 10 ngày, Lý Ngọc Phượng sống được giống như chim sợ cảnh cong nghe được trong nhà người tới, liền cho rằng là tộc trưởng dẫn người kéo nàng đi viết đường. Quách thị cũng tại phòng bếp. Nàng nghe được cửa phòng mở, sau đó nhìn đến Lý Ngọc Phượng như chuột chạy qua đường dường như tránh được nhanh chóng. Trong lòng thật phiền chán hiện biết sợ hãi có cái dám dùng, Quách thị lòng nói, sớm như thế tinh oan, kia về phần đem người một nhà đều cho làm phiền hà cửa sổ thăm dò nhìn thấy là Lý Mãn Độn, Quách thị chính mình cũng lập tránh được cửa sổ, né tránh đến tàn tường sau. Cha mẹ chồng đều tại, Quách thị thầm nghĩ, hiện được không đến lượt nàng xuất đầu lộ diện Lý Mãn Độn vào cửa nhìn đến ngồi xổm nhà chính cửa hút thuốc Lý Cao Địa. Không tự chủ thở ra một hơi vừa hắn thật lo lắng gặp được Lý Ngọc Phượng sau hội khống chế không được quả đấm của mình, hiện tại nhìn thấy phụ thân hắn, ngược lại là đi tầng này ưu phiền. Cha, Lý Mãn Độn chủ động chào hỏi. Lý Cao Địa nghe tiếng ngẩng đầu, thấy là trưởng tử, lập đứng lên nói, là Mãn Độn à, ngươi thế nào hiện tại đến cha? Lý Mãn Độn tận lực bình tĩnh nói, ngày mai mùng 8 tháng 7, quý trung trăng tròn. Ta đến thỉnh ngài ngày mai ngọ thưởng đi qua ăn cơm. Lý Cao Địa vừa nghe chính là ngẩn ra, sau đó lòng nói chẳng phải là vậy hay sao, thiên hai ngày nay bởi vì Ngọc Phượng sự tình, lại đem cái này đại sự quên mất. Hai Lý Cao Địa nhanh chóng đáp ứng nói, ngày mai nhất định đi Vu thị tại phòng nghe được. Lý Mãn Độn nói chuyện thanh âm nguyên tưởng ra đến, nhưng nghĩ lại ngồi trở xuống. Lần sau đi, Vu thị nghĩ, chờ lần sau Hồng Tảo đi ra ngoài. Nàng nhắc lại thỉnh Hạnh Hoa một nhà sự tình. Lao Trạch đi ra, Lý Mãn Độn lại đi mời Lý Mãn Viên, như thế phương xem như thỉnh toàn ngày mai ăn cơm tộc nhân. Lý Ngọc Phượng nhìn nàng đại bá Lý Mãn Độn đến chỉ là mời khách, cùng không có hỏi tội, đề ra mấy ngày tâm mới vừa buông xuống, nhưng nghĩ đến ngày mai nàng đại bá ra mời khách, mà nàng đi Quế Trang nhất định sẽ gặp đến Lý Đào Hoa, không khỏi trong lòng khiếp sợ trên cổ tay được nàng đại cô 10 ngày trước niết xanh tím dấu tay đều còn ở đây. Lý Ngọc Phượng hỏi Quách Thị nói, nương, ngày mai ta có thể không đi sao? Quách Thị cũng không muốn phức tạp, liền chỉ nói ra, nhanh chóng đi vườn rau hái. Cơm trưa đồ ăn đi thôi, việc này chờ ngươi cha ra đến lại nói 10 ngày công phu cũng đủ tạo phúc hỏi tham gia Xích Thủy huyện sự tình. Cho nên, Tạ Tử An để thơ xuống lạnh nhạt nói, là phủ thành Mã gia hỏng rồi sự tình. Liên quan nhà hắn tại Xích Thủy huyện thôn trang bị sao ra phát mại. Nói như vậy, tam phòng, tứ phòng, ngũ phòng phát đều là Mã gia xét nhà tài. Như thế, Tạ Phúc, ngươi hôm nay liền đi một chuyến phủ thành đi. Là Tạ Phúc đáp ứng một tiếng, chuyển lại nói ra, đại gia, ngày mai mùng 8 tháng 7, Lý Lao gia gia tiểu công tử trăng tròn chuyện này sau này ngươi đều hồi đại nãi nãi, nhường nàng an bài đi tắm 3 ngày ngày đó tại không băng trong phòng uống rượu toan thích. Tạ Tử An còn ký ức như mới. Hiện đại cục trước, hắn cũng không muốn lại đi bị tội là Tạ Phúc đáp ứng đi ra, sau đó liền kêu lên thân tín phân phó nói, ngươi nhanh chóng đi nhà ta, liền nói đại gia lâm thời làm ta đi ra ngoài. Thời gian không biết, nhường trong nhà ta cho ta thu thập đồ vật tức khắc đưa tới. Ngươi mấy cái nhanh chóng xếp cái ban đến, lúc ta không có mặt, thư phòng bên này các ngươi được chăm sóc tốt, đừng làm cho đại gia gọi không đến người. Càng đừng làm cho người cho chui vào chỗ chống ngươi, hiện đi gọi Tạ Thành Hoa cùng Tạ Hữu Xuân đến, Tết Trung Nguyên ta nếu không kịp trở lại, cái này trong phủ đại tế sự tình, ta phải dặn dò hắn hai cái Tạ Thành Hoa cùng Tạ Hữu Xuân là Tạ Phúc thân đệ đệ. Tục ngữ nói đánh nhau thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh tế tự quan hệ trọng đại, Tạ Phúc có chuyện rời đi, không yên lòng người bên ngoài, chỉ chịu đem đại sự giao cho huynh đệ. Phân phó một hồi, Tạ Phúc Phương đến Minh Hà Viện gặp Vân Thị. Vân Thị vừa nghe liền biết Tạ Tử An mục đích đạt thành, lại phải làm phủi trưởng quỹ, chỉ phải nhận mệnh tiếp nhận cái này đi lễ sai sự, sau đó nhận người đi gọi Tạ Thượng đem trong tay tất cả sự vụ toàn giao tiếp tốt. Tạ Phúc Phương đi thư phòng cùng Tạ Tử An chào từ biệt, sau đó lại mang theo đầy đủ ngân phiếu phía sau mới tại tiểu tư cùng thường tùy bảo hộ ám hạ ngồi trên xe la đi Phủ Thành. Phủ Thành mới là Mã gia gia nghiệp đầu to. Đại gia vì cưới thiếu phu nhân, Tạ Phúc ngồi ở xe la trong tính toán, đưa ra ngoài hai cái thôn trang, hai cái cửa hàng cùng hai nơi tòa nhà. Cho nên lúc này hắn tại Phủ Thành được ấn số này đến chí sinh, mới vừa xem như không có nhục sứ mệnh đương nhiên, nếu có thể tại Phủ Thành nhiều chí đến điền trang, trách phô, kia tự nhiên càng là càng nhiều càng tốt mùng 8 tháng 7, sớm lý ra tam phòng người, ngoại trừ Lý Ngọc Phượng, đều đi đến Quế Trang. Lý Mãn Đột, Lý Đào Hoa, Hồng Tảo nghe tin liền từ trong trang nhận ra ngoài. Nhất thời hai bên gặp mặt, Lý Phong Thu xem đến Lý Mãn Đột một thân tế thanh tơ lụa trường bào, trong lòng cảm khái hắn nơi này vải áo mới làm tốt vừa rồi thân đâu. Mãn Đột không ngờ mặc vào tơ lụa áo choàng Lý Xuân Sơn hôm nay đầu hồi mặc trường bào, cả người cực kỳ cứng ngắc liền liêu mí mắt đều cảm thấy cố sức, đến nỗi lại không chú ý tới Lý Mãn Đột trên người món đó dưới ánh mặt trời lấp lóe thiểm quang. Rõ ràng khác biệt dị vãng tơ lụa áo choàng. Sớm ở đường lúc đến thượng, Lý Cao Địa nhìn hắn ca nhất phòng người, tộc trưởng một nhà liền hương hòa ở bên trong, thậm chí còn có mãn viên một nhà đều là nam mặc trường bào nữ xuyên váy, một cá thể mặt dị thường, mà hắn cái này phòng người, ngoại trừ Quý Vũ cùng Quý Tưởng hai cái ở trong thành đọc sách duyên cớ có thân có sẵn trường y liền ngoài, liền hắn tại nội đô vẫn là một thân áo đuôi ngắn thường, liền nhịn không được oán giận Vũ Thị. Quách thị bà tức hai cái không còn dùng được đi qua 10 ngày, lại không cho hắn cùng mãn thương làm chiều cao áo đi ra. Ngược lại Lý Cao Địa không khỏi lại oán hận một hồi Lý Ngọc Phượng, quẹ ra tinh một cái tiểu nha đầu, Lý Cao Địa nghĩ, quẹ đến hợp trạch tâm thần không yên, liền hắn đều không nhớ tới trường bảo cái này đại sự đến. Hiện tại gặp mặt, Lý Cao Địa xem đến Lý Mãn Đột, Hồng Tảo một thân tơ lụa áo choàng cũng làm mà thôi dù sao Hồng Tảo là Tạ gia đại phòng thiếu phu nhân. Mãn Đột là Tạ đại gia nhi nữ thân gia, hắn hai cái mang vàng tử đều là nên, nhưng xem đến Lý Đào Hoa hôm nay ngoại trừ bạc đủ tuổi đồ trang sức ngoài, cũng mặc thân giống như Hồng Tảo đàn sắc tơ lụa áo choàng, liền nhịn không được đặt vào đáy lòng oán giận Lý Mãn Đột, cái này cha ruột còn dép lê đáp chân không quanh thân chính xiêm y gì đâu, hắn. Ngược lại là đem ngoài gả muội tử xiêm y gì đều thu xếp tốt cho tới nay Lý Mãn Thương đều tự giác mình là một thể diện người. Nhưng sớm 10 ngày Lý Ngọc Phượng làm sự tình lại làm cho hắn trước mặt người khác không ngóc đầu lên được đến. Hôm nay Lý Mãn Thương nguyên không nghĩ đến hắn không mặt mũi thấy hắn đại ca Lý Mãn Độn cùng Hồng Tảo. Nhưng không đến không được, cho nên Lý Mãn Thương liền tính toán giấu ở trong đám người, không gọi người chú ý cũng liền bỏ qua. Nhưng không nghĩ hôm nay mọi người trường bảo, độc hắn cùng hắn cha một thân áo đuôi ngắn, giống hai con xâm nhập ngỗng đội gà đồng dạng. Đặc biệt bắt mắt Lý Mãn Thương biết mẹ hắn Vu Thị cùng tức phụ Quách Thị luôn luôn muốn cường, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, cũng là bởi vì gần đây Ngọc Phượng sự tình cho phân tâm thần. Cho nên, Lý Mãn Thương trong lòng ai thán, ra môn bất hạnh à, ra Ngọc Phượng cái này tang môn tình các nam nhân nhìn đến Lý Mãn Đột, Lý Đào Hoa, Hồng Tảo tơ lụa xiêm y còn như thế, cho nên các nữ nhân, ngoại trừ Vu Thị, Quách Thị bà tức hai cái, liền càng đừng nói nữa. Một đám ánh mắt đều hận không thể dài đến Lý Đào Hoa cùng Hồng Tảo trên người đi mặt trời hạ tơ lụa lóng lánh mông lung sợi bóng so chói mắt vàng bạc đồ trang sức còn muốn mê người. Vũ Thị, Quách Thị hai cái đời này vẫn là đầu hồi chật vật như vậy cho dù lần trước Hồng Tảo tiểu định ngày đó cũng là Lý Ngọc Phượng phạm sai lầm. Hai người cái chỉ là bị bắt mệnh mà thôi, nhưng hôm nay xem ý thì sự tình, lại là nàng hai cái mất yêu cầu, lại xấu không đến người bên ngoài. May mà hiện trong tộc các nữ nhân ánh mắt đều vì Lý Đào Hoa cùng Hồng Tảo trên người xiêm y gì hấp dẫn, hai người mới vừa có thể thở một cái. Lý Đào Hoa dương mắt nhìn đến Vu Thị một thân áo đuôi ngắn đứng ở trong tộc mặt khác xuyên áo hệ váy nữ nhân sau lưng, trong lòng giật mình, sau đó bất quá mỉm cười, liền chuyển đi ánh mắt. Tục ngữ nói rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn, Lý Đào Hoa nghĩ, tỉ như nàng đi qua mỗi ngày cùng Vu Thị đấu khí lại có cái dám dùng. Còn không phải khắp nơi thụ nàng ước hiếp mà hiện nay anh của nàng làm giàu bất quá một năm, lập liền hãnh diện, thay đổi càn khôn đến nỗi giống nàng tẩu tử Vương gia loại kia mềm mại bánh bao, hiện cũng dám lấy tiền đánh Vu thị mặt. Cho nên, hiện nàng được nghe anh của nàng, sau này đem tâm tư đều đặt ở hai đứa con trai bồi dưỡng thượng, nàng muốn cung bọn họ đọc sách, giúp bọn hắn thành gia lập nghiệp, làm cho bọn họ tương lai ngày tốt qua Vu thị tất cả cháu trai đi, mới là chính đạo lý cao điệu tiến nhà chính. Nhìn thấy Vương Thạch Đầu, chân tư tốt một khắc, mới vừa nhớ tới hắn là Vương thị đại ca, trong lòng càng thêm khổ sở mãn độn có tiền, lý cao điệu trong lòng thầm đũ, không nói hiếu thuận hắn cùng giúp phụ huynh đệ. Ngược lại là cùng này đó nghèo ngoại thích đi đến gần. Lý Phong Thu nhìn thấy Vương Thạch Đầu ngược lại là tiến lên một trận khách khí. Vương thị vừa sinh quý trung, Lý Phong Thu nghĩ, Vương Thạch Đầu liền là Lý gia đứng đắn cứu gia. Nhà chính trong đang tại Hàn Huyền, Lục Hổ lại đột nhiên chạy vào nói, lao ra, Tạ thiếu gia đến. Nghe Lục Hổ nói như vậy, Lý Mãn Độn mới vừa nhớ tới nhi tử trang tròn hắn vậy mà quên thỉnh thân ra lung túng lau một phen mặt, Lý Mãn Độn lại đi cửa trang tiếp Tạ thượng. Lý Mãn Độn vừa đi, nhà chính lập liền nổ. Lý thị tộc nhân chưa từng giống hiện tại như vậy tự mình cảm nhận được mình và Tạ gia đại phòng thật sự thành nhi nữ thân gia, bọn họ nhịn không được nghĩ, sau này có phải hay không chỉ cần Mãn Độn ra làm việc, bọn họ liền có thể cùng người Tạ gia gặp mặt nói chuyện, sau đó ngồi cùng bàn ăn tịch đây. Như thế, bọn họ được thật xem như một chờ thể diện người nghĩ đến ăn tịch. Lý Phong Thu làm tộc trưởng lập liền đặt vào đáy lòng tính một hồi chủ bàn vị thứ. Hắn nhị thúc, tam thúc không cần phải nói đều là chủ bàn chủ tọa. Lý Phong Thu tính toán, Vương Thạch Đầu, Tạ thượng hai người một là địa vị tôn sùng cứu cứu, một là con rể cao khách, nhất định phải cũng đều tại chủ bàn. Sau đó Mãn Độn, không nói, làm chủ nhà, nhất định phải được tại. Tiếp theo là hắn, như thế liền thừa lại hai cái vị trí. Hai cái vị trí nhất định phải cấp nhị thúc gia Mãn Lũng một cái, cho nên, cuối cùng này một vị trí là cho tam thúc gia Mãn Thương. Vẫn là Mãn Viên tốt đầu, vốn Mãn Thương lớn tuổi, vị trí này nguyên nên Mãn Thương, nhưng làm sao ra Ngọc Phượng chuyện như vậy nhỉ? Nếu lại an bài Mãn Thương cùng Tạ thiếu gia ngồi cùng bàn, nhưng là xấu hổ tiểu thúc ca. Lý Phong Thu hỏi Lý Cao Địa, trong chốc lát ghế ngồi, y lý ngài xem chủ này bàn Mãn Thương cùng Mãn Viên ai ngồi thích hợp. Lời còn chưa dứt, còn chưa cùng rời khỏi phòng, Hồng Tảo đặt vào một bên không tài nhắc nhở, tộc trưởng, ta đại cô phụ cùng Trần Bảo Trần Ngọc còn chưa tới, ngài xếp ghế thời điểm, được nhớ đem bọn họ cho tính cả Lý Phong Thu, Lý Cao Điệu, Tạ thượng làm Tạ Tử An cùng Vân thị con trai độc nhất, đi ra ngoài luôn luôn là tiền hô hậu ủng. Hôm nay hắn đến tặng lễ, kết quả theo tới bốn thường hiền hòa bốn tiểu tư, làm một bàn người. Hồng Tảo tại Đông Sương phòng nhìn thấy Tạ thượng tiến viện trận thế, lập chuyển đi nói cho Tứ Nha còn phải tại thích lều thêm mở ra một bàn cho đám tiểu tư cơm trưa. Hồng Tảo hôm nay nguyên chuẩn bị tam bàn nam tịch nhị bàn nữ tịch làm ngũ bàn bàn tiệc, nhưng hiện nay nhìn nhưng vẫn là không đủ. Tiểu thư, Tứ Nha sầu mi khổ kiểm nói ra, cái này gà thị tứ cũng chỉ có 5 cái, bày không ra lục bàn đến như vậy tùy liền đổi đồng dạng tốt. Hồng Tảo không chịu trách nhiệm nói, dù sao bọn họ ở phía trước thích lều ăn, cũng nhìn không tới chúng ta nơi này mang thức ăn lên. Tạ thượng vào phòng thời điểm, trong nhà chính chỗ ngồi đã sắp xếp xong xuôi. Lý Mãn Thương cùng Lý Mãn Viên quả nhiên đều lần hai bàn. Thứ tịch một bàn còn có Lý Mãn Đản, Lý Quý Lâm, Lý Quý Kim, Lý Quý Vũ bốn người, thừa hai cái vị trí lưu cho Trần Bảo Trần Ngọc. Mà giống Lý Quý Hâm, Lý Quý Ngân, Lý Quý Hâm, Lý Quý Phú, Lý Quý Tường năm người thì ngồi ở phòng ngủ kháng chắc biên. Lý Mãn Độn cùng Tạ thượng chủ bàn ngồi xuống, Tứ Nha, Ngũ Nha đưa lên trà đến. Hiền Vinh làm Tạ thượng số một tiểu tư, tại Lục Hổ thỉnh bọn họ đi uống trà khi cũng không dám rời đi nhà chính dưới hành lang. Hồng Tảo thấy thế cũng không bắt buộc, chỉ xử Tứ Nha đưa ấm trà cho hắn đặt ở dưới hành lang, từ hắn tự tiện. Hiền Vinh nghe hắn cha Tạ Phúc nói qua Hồng Tảo, Tứ Nha, Ngũ Nha mấy người bộ dạng, dưới hành lang bất quá đứng một khắc, liền nhận ra ra vào phòng bếp Hồng Tảo. Hồng Tảo hôm nay từ nàng cô Lý Đào Hoa cho mang theo kim đầu diện cùng kim vòng tay. Nguyên lai mới thiếu phu nhân, Hiển Vinh cúi đầu liếc trộm Hồng Tảo chân, thật là song chân to ai.